Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chui đầu vô lưới. Lúc này Phúc Đán có 3 cái MBA lớp, từng lớp 20 người khoảng chừng gì đó. Tống Duy Dương phân biệt cho bọn hắn thượng hết một tiết khóa hậu. Tự dứt khoát đem 3 cái lớp hợp lại thượng giảng bài. Trước kia nói những kia đều là mơ hồ khái luận. Cao quả thực là rất cao đầu, nhưng có chút có vẻ trống rỗng. Theo lớp thứ 2 bắt đầu, nội dung nhanh chóng trở nên hoa quả khô tràn đầy. Tất cả đều là Tống Duy Dương đời trước tổng kết ra đến buôn bán tinh túy. Phương Tây chính thương triết học, phương Đông tư tưởng mưu lược, lại dùng các loại buôn bán án lệ tiến hành bằng chứng nghiên cứu thảo luận. Ngày tiếp theo, Tôn Tử Binh Pháp, 36 kế, Mao Tuyển, Tư Bản Luận, Quân Chủ Luận, Chiến Tranh Luận, một loạt sách vở tư tưởng, đều bị Tống Duy Dương dung nhập trong đó. Nói thí dụ như, xí nghiệp gia phải có mạo hiểm tinh thần, như vậy như thế nào mạo hiểm, như thế nào trảo chuẩn kỳ ngộ, như thế nào rất nhanh quyết sách, như thế nào lẩn tránh phong hiểm, như thế nào trọng trấn cờ trống. Lại nói thí dụ như hợp tác tinh thần, như thế nào lựa chọn đối tượng hợp tác, như thế nào tiến hành lợi ích buộc chặt, như thế nào chủ đạo hợp tác hành động, như thế nào hướng dẫn theo đà phát triển chuyển đổi song phương hợp tác mạnh yếu đối lập. Những điều này đều là muốn tách đi ra mảnh giảng, nghe cũng là thủ đoạn, cũng là thuật, nhưng thuật chỉ là tiếp theo, là đạo cụ tượng hóa. Tống Duy Dương là ở dạy bọn họ bồi dưỡng cùng phát huy xí nghiệp ra tinh thần. Mượn, chuyên nghiệp, mà nói a, khẩu hiệu ai cũng hội hô, ai hô đắc lớn tiếng ai thì càng chuyên nghiệp rồi. Tống Duy Dương nói cho các học sinh, sơ cấp chuyên nghiệp là làm một chuyến yêu một chuyến. Đầu tiên ngươi phải toàn tâm đầu nhập đi vào, rất cao một bậc chuyên nghiệp là tìm chuẩn vị trí của mình. Tận chức tận trách, làm tốt bổn phận của mình công tác. Cao tới đâu một bậc chuyên nghiệp là muốn có chủ nhân ông tinh thần, đem xí nghiệp trở thành nhà của mình, gấp lãnh đạo chỗ gấp, muốn thuộc hạ chỗ muốn, khó xí nghiệp chỗ khó. Tác chính là bên trên coi trọng, phía dưới ủng hộ, đồng sự tin cậy, càng lợi cho giải quyết vấn đề, sáng tạo thành tích, mưu cầu càng dài xa phát triển. Đạo lý lớn vừa nghe tự minh bạch, nhưng có thể hay không học hội, có thể hay không vận dụng tự nhiên, muốn xem cá nhân ngộ tính. Thời gian quán cà phê, lầu 2, phòng 36 kế, ta lại nhìn một lần, không thể không như nói, ta lão tổ tông là thật lợi hại, 36 kế đã muốn rất thông tục rồi, muốn xem tự xem. Tôn Tử Binh Pháp, lão Mạc, người ngay thơ cổ từ đều niệm không được vài thủ, Tôn Tử Binh Pháp có thể xem hiểu. Hắc, ngươi cũng quá coi thường ta, ta xem hiện đại phiên dịch bản không thể a hát. Ha ha ha ha, nói thật a, Mao Tuyển mới là thật nghiêu bức, trước kia còn không biết là, hiện tại bị Tống lão sư một chỉ điểm, lại mở ra đến căn cứ buôn bán góc độ đi giải thích. Quả thực chính là nhất bộ buôn bán bảo điển. MBA lớp các học sinh trò chuyện đắc khí thế ngất trời. Bọn hắn mỗi tuần mạt đều muốn tại thời gian quán cà phê tụ hội. Đính một cái gian phòng, ngâm vài bình trà, ngồi ở đàng kia loạn khàn. Mỹ kỳ danh viết, buôn bán salon. 3 cái lớp cộng lại hơn 50 vị đệ tử. Tống Duy Dương đều tiếp xúc một phen. Những người này đều có 2 năm trở lên xí nghiệp nhà nước công tác kinh nghiệm. Ít nhất cũng là khoa cấp cán bộ, thậm chí còn có một chút huyện cấp đã ngoài cán bộ. Hơn nữa bọn hắn còn trẻ có văn hóa, tự trình độ mà nói, đại bộ phận đều có thể đảm nhiệm Hỷ Phong công ty hiện giai đoạn ngành quản lý kinh doanh chức vụ. Người nổi bật thậm chí có thể thay thế Dương Tín tổng giám đốc vị trí đương nhiên. Cụ thể còn muốn xem thực tế năng lực, tính cách cũng rất trọng yếu. Có MBA bối cảnh cao đầu nhân tài, cả nước cộng lại thì vài trăm người. Tất cả đều là bảo bối. Đáng tiếc, bọn hắn muốn cũng tương đối nhiều. Một nhóm người đã muốn chọn xong đường đi. Chỉ cần trở lại nguyên đơn vị, lập tức thăng chức tăng lương. Một bộ khác phận người, tuyệt đại đa số, tác chính là nhắm ngay xí nghiệp nước ngoài. Tiền lương lại cao, hoàn cảnh lại tốt, còn vô cùng có mặt mũi. Bọn họ là chướng mắt xí nghiệp nhà nước cùng tư nhân xí nghiệp. Còn có chút lòng dạ nhi cao, muốn đọc xong MBA tự chính mình gây dựng sự nghiệp. Về phần có ý định tiến tư nhân xí nghiệp công tác, thuộc về Phượng Mao Lân Giác, cũng là Tống Duy Dương trọng điểm chú ý đối tượng. Đinh Vĩ, nào đó trung ương xí nghiệp huyện cấp cán bộ, hành chính cấp bậc đại khái tương đương với chủ tịch huyện. Nhưng trung ương xí nghiệp cùng trung ương xí nghiệp cũng có rất lớn khác biệt. Hắn chỗ trung ương xí nghiệp tự nửa chết nửa sống, toàn bộ nhờ vào quốc gia truyền máu, mỗi năm chỉnh đốn cũng không trông thấy hiệu quả. Hắn bình thường tốt nghiệp đại học, tại trung ương xí nghiệp công tác 7 năm, bò lên 2-3 cấp, hiện tại sửng sốt bò bất động, nghiệp vụ năng lực cường thịnh trở lại cũng không được việc. Dứt khoát giữ chức chạy tới đọc MBA, người này nếu chạy tới Coca-Cola Trung Quốc công ty, khởi điểm chính là trung tầng cán bộ, cùng các học sinh nói mò một trận, Đinh Vĩ nói muốn đi nhà nhỏ WC. Hắn xuống lầu đến đại sảnh, cười hì hì đối với đang tải vọc máy vi tính Lâm Trác Vận nói. Sư mẫu, nghiên cứu máy vi tính đâu này? Mò mẫm nói cái gì? Ngươi so với ta lớn ít nhất 10 tuổi. Đừng hô sư mẫu, không tự nhiên, Lâm Trác Vận nhạc đạo. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, Tống lão bản là sư phụ của ta. Ngài không phải là ta sư mẫu sao? Đinh Vĩ cười nói, đã thành, thiếu lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, người Tống lão sư trên lầu. Lâm Trác Vận nói, cái kia sư mẫu người chậm rãi nghiên cứu máy vi tính. Ta tìm Tống lão sư có chút việc nhi. Đinh Vĩ lập tức chuồn đi. Trong quán cà phê có hai máy tính, một đài phía trước đài, một đài trên lầu phòng ngủ. Tống Duy Dương đang tải online trò chuyện đắc này, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, đầu cũng không ngẩng nói. Tiến đến, Đinh Vĩ đẩy cửa vào, cười nói, Tống lão sư, ngài cũng nghiên cứu máy vi tính đâu rồi, thật sự là quá chăm chỉ. Tống Duy Dương nói, ta biết cái gì máy vi tính, tại cùng Vương Tiểu Ba nói mò nhạt nì, hắn có một cháu ngoại trai, Thanh Hoa. Cả ngày trốn học chơi nhạc rock, Vương Tiểu Ba đang tại theo ta thảo luận, khuyên như thế nào nói người trẻ tuổi buông tha cho chó má âm nhạc mộng tưởng. Đi đến lập trình viên hoạn lộ thanh thang, Vương Tiểu Ba cháu ngoại trai gọi Diêu Dũng, Thủy Mộc thì giờ sơ đại thành viên, không lo sao ca nhạc về sau, rốt cục vẫn phải đi lên lập trình viên không đường về. Võng dịch vừa mới bắt đầu làm trò chơi thời điểm, Đinh Tam Thạch tự mình mời Diêu Dũng nghiên cứu phát minh 3D động cơ. Bị hắn quả quyết cự tuyệt, hắn muốn truy cầu âm nhạc mộng tưởng. 2 năm về sau, Đinh Tam Thạch trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Diêu Dũng tại blog thượng mình trêu chọc, thì ta lúc ấy còn nhạc rock thanh niên Phạm Nhi, ngủ vãi lìn ôi ôi cự cái nhà giàu nhất. Phải biết rằng làm cái này mộng tưởng hão huyền sẽ mang đến cho ta nhiều như vậy chuyện hư hỏng nhi. Ta sớm vội vàng điên nhi làm cho người ta ghi 3D động cơ đi. Nếu quả thật đáp ứng, gia nhập thời gian sớm, kỹ thuật trình độ cao siêu, nói như thế nào cũng có thể hỗn lăn lộn thành võng dịch trò chơi nghiên cứu phát minh ngành cao. Tầng, tiếc rằng bỏ qua kỳ mộ. Âm nhạc mộng tưởng cũng tan vỡ rồi. Cuối cùng nhất chỉ có thể làm cái bình thường lập trình viên mẫn nhưng chúng vậy. Online còn có thể nói chuyện phiếm. Là cái kia tác giả Vương Tiểu Ba sao? Đinh Vĩ Phi thường kinh ngạc. Tống Duy Dương chỉ vào màn hình. Vương Nhị chính là Vương Tiểu Ba. Chính ngươi xem đi. Đinh Vĩ gom góp đi qua xem xét vài lần. lập tức bị mở ra tân thế giới đại môn. Hận không thể mình cũng chạy tới phiếm vài câu. Hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, đối với Tống Duy Dương nói, Tống lão sư, ngươi nói ta gia nhập Hỷ Phong công ty thế nào? Cái này là Tống Duy Dương tại MBA lớp giảng bài mục đích chỗ AH. Hắn nghiêm trang nói, ngươi là cao đầu nhân tài, Hỷ Phong đương nhiên hoan nghênh, bất quá nha, từ tục tiểu còn phải nói trước. Tống lão sư thỉnh giảng, Đinh Vĩ nói, Hỷ Phong công ty chỉ nhìn năng lực không nhìn văn bằng. Tống Duy Dương nói, đương nhiên, văn bằng cũng là năng lực một loại thể hiện, nhưng phải thông qua thực tế kiểm nghiệm. Bất luận cái gì gia nhập Hỷ Phong thành viên mới, đều có 2 tháng đến nửa năm quan sát kỳ, không biết thoáng cái tựu cho ngươi phi thường cao chức vị. Hỷ Phong công ty không làm hàng không cái kia một bộ. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Đinh Vĩ nói, minh bạch, hơn nữa giải thích, ta tại trung ương xí nghiệp mắt thấy muốn thăng chức rồi. Chính là bị lính dù cho lộng kiếm hoàng, bằng không ta cũng sẽ không đến đọc MBA lớp. Tống Duy Dương hứa hẹn nói, hiện tại Hỷ Phong chén đĩa càng làm càng lớn, nhiều nhất năm sau, công ty kết cấu vừa muốn điều chỉnh, đến lúc đó hội mới tăng không ít vị trí. Chỉ cần biểu hiện ưu tú, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện này ấy ngươi đừng hướng mặt ngoài nói. Đinh Vĩ ăn được viên thuốc an thần, lập tức nói, chờ ta năm nay đọc xong MBA lớp, mùa hè tựu đi Hỷ Phong đưa tin. Hỷ Phong công ty ngang nhau chức vị, cũng không có xí nghiệp nước ngoài cao như vậy a hát. Tống Duy Dương nói, ta tin tưởng Tống lão sư trình độ, Hỷ Phong nhất định sẽ càng làm càng mạnh. Đinh Vĩ cười nói, có lẽ sau này Hỷ Phong công ty tại Dương hệ, Tống hệ, Trịnh Trần hệ bên ngoài còn có thể gia tăng một cái MBA hệ. Tống Duy Dương giảng bài nói được như vậy không hề giữ lại, như thế nào cũng sẽ có vài một học sinh giật nảy mình. Ba ba chạy tới ôm đùi cầu chúa công thu lưu, cái này không đã tới rồi một cái sao? Hai người đang nói, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Phiền Hinh Mạn đánh tới. Tiểu Tống, ta ghi cái kia thiên văn vẻ thứ hai đăng báo, nhớ rõ đến lúc đó mua một phần công thương nhật báo. Phiền tỷ, cảm ơn a hát, Tống Duy Dương cười nói. Tiểu Tống, ngươi hãy suy nghĩ một chút quá, ta thật muốn làm cho ngươi cái phim phóng sự. Giấu giếm mặt cũng có thể. Phiền Hinh Mạn kiên nhẫn nói, nàng như vậy tích cực, một nửa là giao bằng hữu, xuất phát từ cá nhân yêu thích, một nửa khác cũng là vì công tác tuyên truyền đưa tin càng thành công, nàng lành nghề nghiệp trong danh khí cũng lại càng lớn. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, đi à, giấu giếm mặt là được, đến lúc đó ngươi đang ở đây tấm đầu lộng kiếm một hàng chữ màn. Xét thấy bản tấm nhân vật chủ yếu quá đẹp trai, dễ dàng dẫn phát người xem không khỏe, đặc biệt tiến hành hậu kỳ mosaic xử lý. Ha ha ha ha, ngươi đừng như vậy trêu chọc được không? Phiền Hinh Mạn tại trong điện thoại cười to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.